Lương Sinh nhìn Lương Hồng Anh bằng ánh mắt phức tạp. Chị, giờ phải làm sao đây? Chị không biết nữa. Lương Hồng Anh đau đớn nói. Thần Y Lâm đang trên đường quay về Giang Thành. Em sẽ lập tức gọi điện cho Tiểu Lý, để Tiểu Lý đưa Thần Y Lâm quay trở lại. Lương Sinh nói. Lương Hồng Anh mím môi, khẽ nói. Vậy thì tốt. Lương Sinh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau anh ta tái mặt, quay qua nhìn Lương Hồng Anh. Thần Y Lâm nói sao? Lương Hồng Anh sốt ruột hỏi. Lương Sinh lắc đầu, thở dài. Thần Y Lâm nhất quyết đòi quay về Giang Thành. Anh ấy nói, đã không còn nợ nhà họ Lâm điều gì nữa, vì vậy sẽ không chữa trị cho ông nội. Cái gì? Lương Hồng Anh bàng hoàng. Được lắm, dám đối đầu với nhà họ Lương sao? Lương Sinh, gọi điện cho Tiểu Lý, ép Thần Y Lâm quay lại đây. Bảo Tiểu Lý nói rằng nếu anh ta không chữa bệnh cho ông nội thì chị sẽ khiến anh ta biến mất khỏi Giang Thành luôn. Chị, trước đây Thần Y Lâm đã nói, con người anh ấy thích hòa bình. Huống hồ, chị làm như vậy, Thần Y Lâm mà nhất quyết không chữa thì sao? Lẽ nào chị lại để tuột mất cơ hội duy nhất chữa bệnh cho ông? Lương Sinh thở dài. Vậy ý của em là, chị, không phải trước đó chị từng nói, nếu bọn họ không chữa được thì chị sẽ đích thân mời Thần Y Lâm sao? Lương Sinh đột nhiên nói. Lương Hồng Anh tái mét mặt. Chị, giờ chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào thành ý của chị mà thôi. Cách chương.